Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 81, tiến vào chuẩn bị. Lục Khang kiểu nói này, lập tức đem đội ngũ bầu không khí đều cho điều động. Mọi người cùng Lục Khang đều rất quen, cho nên cũng đều nhao nhao cười nói đùa hắn. Lão Lục người vẫn là như thế keo kiệt, không bỏ được chính mình xuất tiền túi à. Chính mình xuất tiền túi, vậy liền đổi thành ăn hàng vỉa hè, liền sợ hàng vỉa hè cũng không để ăn nha. Lục Khang đợi, mọi người cười nhất thời, để Mã Diệp đem cơm hộp lấy ra phân cho đám người. Đám người cũng không khách khí, nói thực ra, lần này nhiệm vụ triệu tập quá vội vàng, thật là có chút đói bụng, hơn nữa thăm dò di tích. Thường xuyên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, đến lúc đó chiến đấu khẩn trương, cũng không có công phu lấp bao tử. Thiệu Dương mở ra cơm hộp, nha, cơm nước không tệ lắm, bốn ăn mặn bốn làm, có cá có gà có thịt bò, gạo hiển nhiên cũng là đặc chế, nghe liền có một mùi thơm. Quả nhiên, liền nghe bên cạnh có người cười nói, Lục chủ nhiệm, lần này trong cục làm sao bỏ được dốc hết vốn liếng rồi. Riêng này chút, liền phải 2 tích phân a. Lục Khang, ha ha, cười một tiếng, để mọi người xuất lực, có thể nào không cho mọi người ăn no. Dù sao có thể thanh lý. Thiệu Dương đã cầm lấy đũa, phong quyển tàn vân, gặm lấy gặm để, hắn nhục thân thuộc tính tối cao. Cho nên lượng cơm ăn bên trên kỳ thật cũng muốn so người bên ngoài càng lớn. Lại tăng thêm bây giờ có thần bí con rối phụ trợ. Nhục thân lực lượng tăng lên nhanh. Cái kia mỗi ngày tiêu hao càng lớn hơn. Có thứ 7 cục cung cấp tốt cơm nước. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không khách khí. Còn không có vừa mới bắt đầu, liền đã lay tiến vào trong hơn phân nửa cơm nước. Người người ghé mắt. Mặc dù bọn hắn đều là siêu năng giả, nhưng siêu năng giả tu luyện chính là linh giác làm chủ. Thậm chí có một ít tu luyện tinh thâm, bình thường ăn ngược lại so với thường nhân càng ít, liền xem như dạng này ẩn chứa linh khí nồng nặc đồ ăn. Có thể ăn nhiều một ít, nhưng cũng không trở thành giống như cái này Thiệu Dương như vậy à. Lục Khang đại hãn, hắn lần này chuẩn bị đều là linh thực. Chất chứa linh khí, giá cả cũng không thấp, cho nên hắn căn bản là án lấy một người một phần chuẩn bị. Chỗ nào ngờ tới lại có Thiệu Dương dạng này bụng bự. Nhiều Nhan Quân một cái, đã có chút khẩn trương, cũng may cùng đi Nhan Quân đối với Thiệu Dương lượng cơm ăn cũng là sớm biết. Mấy tháng này nàng cũng không có thiếu cùng Thiệu Dương cùng nhau ăn cơm. Cho nên Nhan Quân nhặt được chính mình nơi này mấy món ăn, kẹp cho Thiệu Dương, còn gọi một nửa gạo đi qua. Thiệu Dương cùng với nàng ăn cơm nhiều lần, tự nhiên cũng biết Nhan Quân lượng cơm ăn, cũng không từ chối, trực tiếp phong quyển tàn vân, cùng nhau nuốt vào. Còn có một cái tên là Ngu Tín hơn 50 tuổi siêu năng già, hướng người bên cạnh cười một câu, già a. Chính là không có người trẻ tuổi khẩu vị tốt, linh giác của hắn giá trị cao tới 40 điểm, là giữa sân tu vi cao nhất người một trong, người bên ngoài đương nhiên nâng hắn. Ngu lão ca ngươi tu vi tinh xảo, một thân thần thông xuất thần nhập hóa, siêu phàm thoát tục, đương nhiên không cần nhiều ăn. Ngu Tín cười một tiếng, cầm hộp cơm của mình, đến Thiệu Dương bên cạnh. Thiệu Dương đúng không? Ta ăn không được nhiều như vậy, ta còn không có động, ngươi đem món ăn mặn đều đẩy tới ăn đi. Hắn đồ ăn vẫn là hoàn chỉnh nguyên một phần. Thiệu Dương sững sờ, hắn cùng Ngu Tín là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới đối phương thế mà lại làm như thế. Những thức ăn này có thể chất chứa linh khí, lại không có thể ăn, ăn cũng chỉ có chỗ tốt. Lại nói, đối phương 40 điểm linh giác giá trị. Còn có cái gì ăn không vô? Thiệu Dương vội vàng khước từ. Ngu lão, không cần, ta đã đủ. Ngu Tín lại lắc đầu. Tiểu tử không ăn no sao được? Gặp hắn kiên trì, Thiệu Dương đành phải đem hắn cái kia một phần vậy gọi một nửa tới. Liền bổ hai người nửa phần. Thiệu Dương tất cả đều ăn vào trong bụng. Lúc này mới cảm thấy 7-8 phần no bụng đi. Liên tục quét sạch hai phần cơm hộp xuống. Tương đương với một hơi ăn hết 4 cái tích phân. Hiệu quả tự nhiên cũng là hết sức xuất sắc. Thiệu Dương cảm giác một phen. Chẳng những tinh lực sung mãn, trong mơ hồ càng có đột phá chi tưởng. Lục Khang gọi đám người xuất phát. Đi, đi, đám người nhao nhao động thân. Sĩ khí vậy rất đắt đỏ. Không một lát, mọi người tại Lục Khang dẫn đầu dưới. Vây quanh chỗ này nhà máy phía sau. Chỉ thấy nơi đó không hiểu nhiều hơn một gốc cực lớn cây cao. Chung quanh thiết trí rào chắn. 10 cái mặc quân trang binh sĩ chính trông coi tại 4 phía. Gặp bọn họ tới, cầm đầu cái kia vội vàng đầu đầy mồ hôi tiến lên đón. Lục chủ nhiệm, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lục Khang trầm giọng hỏi, tình huống bây giờ thế nào? Cái kia sĩ quan lo nghĩ, không phải rất tốt, chúng ta thiết trí rào chắn đã hướng ra phía ngoài khuếch trương 3 lần. Vậy thử dùng một ít phương pháp ách chế, nhưng đều vô dụng, dù là dùng kiểu mới nhất xăng đạn đốt vậy đốt không xong nó. Lục Khang nói, xem ra, nhất định phải đem bên trong đầu nguồn dọn dẹp, mới có thể khống chế lại. Tại bọn hắn đối thoại giới thiệu tình huống lúc, Thiệu Dương vậy đang quan sát trước mắt cái này gốc cự mộc. Nguyên lai đây chính là số D437 di tích. Lúc trước hắn vẫn cho là chính thức số hiệu, di tích đều là loại kia động quật loại hình đặc thù địa vực. Lại không nghĩ rằng còn có thể là lấy loại phương thức này tồn tại. Quả nhiên là cự mộc, vẻn vẹn nó thân cây đã chiếm tiếp cận nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Tán cây càng là rộng lớn vô cùng. Nếu không phải đúng lúc là giấu ở chỗ này tương đối vắng vẻ trong sơn cốc, chỉ sợ đã sớm đưa tới oanh động. Chúng ta đi. Lục Khang hiểu rõ đại khái tình huống về sau, gọi đám người một tiếng. Bất luận như thế nào cũng nên tiến vào trong xe một phen. Binh sĩ đem rào chắn dịch ra một chút, Lục Khang bọn hắn nối đuôi nhau mà vào, Nhan Quân vậy đuổi theo. Dạng này bọn hắn tiến vào cự mộc bên trong hết thảy 14 người. Trong đó Lục Khang cùng Ngu Tín, Tô Kê đều là linh giác tại 40 điểm ở trên cao giai cấp D siêu năng giả. Cái khác bao quát Mã Diệp, tổng cộng có 6 người linh giác giá trị cũng đều tại 20 điểm ở trên. Chỉ có Thiệu Dương, Nhan Quân, Hàn Hảo cùng mặt khác 2 cái là cấp E, phần này thực lực có thể nói đã tương đương hùng hậu. Không phải thăm dò nguy hiểm như vậy trình độ không biết di tích. Chỉ sợ bình thường đều rất khó tụ lên nhiều như vậy cường đại siêu năng giả. Còn xin Tô lão đệ động thủ. Lục Khang hướng một bên Tô Kê nói ra. Tô Kê gật gật đầu. Hắn xem ra chỉ có chừng 30 tuổi. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Xem ra vậy 10 phần khôn khéo có thể làm. Nghe vậy, hắn lúc này bình thân ra hai tay, chỉ thấy trên cổ tay phải một cây vòng tay, bỗng nhiên như là chất lỏng vặn vẹo nhúc nhích, thời gian qua một lát, liền hóa thành một ngụm lưỡi dao sắc bén thiết phủ. Tô Kê vung lên thiết phủ hướng về một cây trạc cây trước đi. Hơn 40 điểm linh giác quán chú tiến vào trong, thiết phủ bên trên lập tức được lên một tầng óng ánh hào quang. Phảng phất bách thú đua tiếng, xoạt xoạt cái kia một cây trọn vẹn một người kích thước trạc cây. Lập tức ứng thanh mà đứt, lộ ra bên trong trống rỗng thông đạo, tối như mực một mảnh, lộ ra 10 phần âm u mật cảm giác. Lục Khang bọn hắn lại không ngạc nhiên chút nào. Hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất xử lý dạng này, di tích, chúng ta đi. Lục Khang nói, một tiếng. Cùng Mã Diệp dẫn đầu tiến vào trong, cái khác siêu năng giả sau đó đuổi theo. Mã Diệp đi đầu, đem mấy cái xem ra rất phức tạp dụng cụ bày ở trên mặt đất. Hai tay thao tác một hồi lâu công phu, tầm mắt chỉ số cấp D, áp lực chỉ số cấp D, không khí chỉ số cấp E, linh khí chỉ số cấp D. Hơi tối hệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tổng hợp đánh giá nguy hiểm chỉ số cấp D, Mã Diệp vẻ mặt nghiêm túc báo ra. Dụng cụ biểu hiện các hạng số liệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.